Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, chương 24 chương chính vũ là cái trình tự sư. Trình tự sư cái này ngành sản xuất, nói dễ nghe một chút chính là tránh đến nhiều. Đại bộ phận đều là độc thân quý tộc, nói khó nghe điểm chính là mỗi ngày tăng ca, vĩnh viễn nhìn chằm chằm quầng thâm mắt. Tùy thời chuẩn bị chết đột ngột ở máy tính trước mặt, nguyên bản cho rằng chính mình sẽ làm này hành. Làm đến lão Trương Chính Vũ ở Thượng Chu từ chức, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn ở một lần thức đêm công tác lúc sau hôn mê, ngất phía trước cảm thụ thật không tốt. Trái tim nhảy lên tốc độ quá nhanh, không thở nổi, đau đầu rục nứt, quả thực tưởng từ trên lầu nhảy xuống đi. Xong hết mọi chuyện, tỉnh lại lúc sau hắn liền từ chức. Không có biện pháp, cảm thụ qua cái loại này tư vị về sau. Hắn không bao giờ tưởng nếm thử lần thứ hai, chính là liên tục mấy năm tăng ca cùng ngày đêm điên. Đảo khiến cho hắn căn bản không thể điều chỉnh chính mình làm việc và nghỉ ngơi, hắn từ chức một vòng. Lại vẫn là một lần hảo giác cũng chưa ngủ quá. Mỗi lần ngủ 3 cái giờ liền sẽ tự nhiên tỉnh. Không đến rạng sáng 2 điểm qua đi căn bản ngủ không yên, người cũng gầy lợi hại. Ăn cái gì cũng chưa ăn uống, hơn nữa rụng tóc, rõ ràng mới 25 đến 26, thoạt nhìn liền cùng hơn 30 tuổi sấp xỉ, tóc càng thêm thưa thớt, phỏng chừng nếu không bao lâu liền sẽ trước tiên trở thành địa trung hải, càng quan trọng là hắn còn không có bạn gái, lại như vậy đi xuống. Phỏng chừng càng không thể nào tìm được rồi, cái nào nữ hài tử sẽ nguyện ý tìm một cái đầu chọc nam. Đương bạn trai vốn dĩ đều chuẩn bị tiến hành dược vật trị liệu, đi mua thuốc ngủ Trương Chính Vân xem một chút thiệp, muốn nhìn một chút có hay không khác phương pháp. Hắn sợ hãi chính mình mất ngủ không trị hào, lại đến cái dược vật ỉ lại chứng, kia mới kêu xui xẻo. Liền ở hắn xem thiệp thời điểm, thấy được một cái cảm thấy hứng thú, nói ta là như thế nào thoát đi mất ngủ cái này hố to, phát gián người còn rất nổi danh. Cái này ít mọi người đều rất quen thuộc, là một cái phòng làm việc người phụ trách khoảng thời gian trước vẫn luôn mất ngủ. Chúng ta loại này làm video thường xuyên thức đêm cắt phiến tử phối âm. Đồng hồ sinh học hỗn loạn lúc sau liền rất khó lại sửa đổi tới. Phòng chừng làm trình tự cùng làm video còn có làm thiết kế đều có cùng ta giống nhau cảm giác. Cũng không biết chính mình cái gì liền chết đột ngột. Nhưng là liền tính không có gì sự không cần thức đêm. Kia cũng ngủ không được, đại gia cũng đều biết. Chúng ta đoàn gần nhất đi Thanh Vân Sơn giữa sườn núi khách sạn phỏng vấn. Đi lấy tài liệu, ta trước nói hảo a, ta thật không phải chuyên môn tới đánh quảng cáo. Thật sự là kia ra khách sạn thật sự thần. Không chỉ có là bên trong công nhân lớn lên đặc biệt đẹp. Bức màn đặc biệt xinh đẹp có khuynh hướng cảm xúc. Với ta mà nói, quan trọng nhất chính là ta mỗi lần trở lại phòng, tắm rửa xong lúc sau một nằm ở trên giường, lập tức liền mệt nhọc, hãm ở trong chăn bò đều bò không đứng dậy, đôi mắt một bế liền ngủ rồi, cảm giác thật là phi thường hào. Đặc biệt sảng, vừa mới bắt đầu ta từ 4 cái giờ giấc ngủ thời gian dâng lên đến 6 tiếng đồng hồ. Trước khi rời đi 3 ngày trước, ta đều có thể ngủ đủ 8 giờ. Tỉnh ngủ lúc sau thần thanh khí sảng, đặc biệt thoải mái, phía dưới có người hồi phục, còn nói không phải đánh quảng cáo, này đều lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết cũng không có bao lớn hứng thú. Chẳng lẽ vì cái mất ngủ ta còn muốn chạy tới Hồng Thị? Quá gà nhi xa, còn không bằng tới hai mảnh dược đâu ta nhưng thật ra muốn đi thử xem. Dù sao ta còn chưa có đi quá Thanh Vân Sơn. Ta hiện tại uống thuốc uống rượu đều không dùng được, liền tính ngủ, cũng thực mau sẽ tỉnh, ta chính mình không dám tăng lớn dược lượng, sợ chết ở ngủ mơ. Đại bộ phận người đều là cầm hoài nghi thái độ, không tin có khách sạn như vậy thần, ngủ ở khách sạn trên giường lập tức là có thể ngủ. Hoặc là chính là bị thôi miên, hoặc là chính là khách sạn ở trên giường phun cái gì dược vật tóm lại cách nói rất nhiều. Nhưng không ai muốn đi, nhưng Trương Chính Vũ đã không có biện pháp khác. Hắn cũng không tưởng dựa uống thuốc sửa đúng chính mình mất ngủ. hắn nghe qua rất nhiều trường hợp, rất nhiều người theo mất ngủ chứng tăng thêm, nguyên bản dược lượng không hề có thể làm cho bọn họ lâm vào giấc ngủ. Lúc này rất nhiều người đều sẽ không nghe lời dặn của bác sĩ. Dùng một lần ăn nhiều độ dược vật, hoặc là chính là bị đưa đi bệnh viện. Hoặc là tỉnh lại lúc sau cả người mệt mỏi ghê tởm. Mà nhất thảm chính là trực tiếp nhà xác thấy, tuy rằng đây là chương chính vụ ý nghĩ của chính mình. Hắn cũng biết chính mình tưởng quá mức khủng bố khoa trương. Chính là hắn sợ hãi ngọn nguồn đã lâu. Làm hắn khắc phục quả thực chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, coi như là đi giải sầu. Đi, Trương Chính Vũ đối chính mình nói, dù sao hắn hiện tại nhất không thiếu chính là tiền. Từ 23 tuổi ra tới công tác bắt đầu, hắn liền không có quá bất luận cái gì vật chất hưởng thụ. Tiền lương một năm chướng một lần, bởi vì hắn xuất sắc công tác năng lực cùng không muốn sống công tác thái độ. Vẫn là tàn nhẫn tồn một số tiền, nguyên bản là chuẩn bị mua phòng. Nhưng hắn hiện tại không nghĩ, mấy chục vạn phó cái đầu phó. Sau đó bối mười mấy năm vài thập niên khoản vay mua nhà. Mỗi tháng là muốn một bút cố định chi ra cứ như vậy. Trương Chính Vũ lên đường, hắn chỉ là đơn giản mang theo cái ba lô, mang theo chính mình tiền tiết kiệm liền đi rồi, trước khi đi hắn còn đã phát cái điều bằng hữu vòng. Là thời điểm tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Thế giới lớn như vậy, ta mau chân đến xem mơ siêu, phía dưới bằng hữu đều tỏ vẻ hâm mộ ghen tị hận, hiện tại người đều có. Công tác, vì lấp đầy bụng hảo hảo sinh hoạt, dưỡng ra sống tạm, một năm cũng chỉ có thiếu thiếu vài lần vượt qua 3 ngày nghỉ dài hạn, đi làm tộc sao. Nghỉ thời điểm tình nguyện ở nhà nằm thi đều không nghĩ ra cửa, đối Trương Chính Vũ loại này hành. Động phái tỏ vẻ chính mình hâm mộ cùng cổ vũ, Trương Chính Vũ là ngồi máy bay đến Hồng Thị. Trước nay chỉ ngồi khoang phổ thông hắn lần đầu mua khoang hạng nhất phiếu. Còn mang theo 2 bổn tiểu thuyết ở trên phi cơ xem. Chờ hắn đến thời điểm đã là buổi tối 10 giờ, Thanh Vân Sơn không có quốc lộ. Chỉ có thể đi bộ đi lên đi, may mắn có đường tiêu, trên đường còn có đèn, bằng không hắn khẳng định muốn lạc đường, tuy rằng mệt mỏi một ngày. Nhưng Trương Chính Vũ vẫn là một chút đều không vây, hy vọng hôm nay có thể ngủ ngon đi. Nếu có thể lại làm mộng đẹp liền càng tốt, cái này điểm canh giữ ở trước đài chính là Triệu Công Minh. Triệu Công Minh từ bị Đế Tuấn dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn chăm chú qua sau. Liền thành thành thật thật tới ngồi buổi tối ban, hắn lớn lên đẹp, nói chuyện lại dễ nghe, rất nhiều đã tới người đều sẽ chọn buổi tối tới ở trọ, Triệu Công Minh đảo cũng thực vui vẻ. Chủ yếu là trước đài có máy tính có thể dùng, hơn nữa buổi tối vốn dĩ liền không vài người. Hắn có thể một bên ăn đồ ăn vặt một bên xem phim truyền hình, hắn gần nhất mê thượng xem Phong Thần. Bảng, các phiên bản đều tìm ra xem. Còn bị Na Cha hung hăng trào phúng, Na Cha tỏ vẻ. Ta đều không xem kia ngoạn ý, ngươi ở bên trong lại không nhiều ít xuất diễn, có cái gì đẹp, Triệu Công Minh ủy ủy khuất khuất mà nói. Ta chính là xem cái náo nhiệt, ai, lại nói tiếp ta đều có chút hối hận, sớm biết rằng ta liền nhiều làm điểm sự, nghe trọng lúc ấy tới thỉnh hắn xuống núi thời điểm nhưng, đem hắn cao hứng hỏng rồi. Khi đó hắn nhàn đến chứng đau, mỗi ngày ngóng trông có người thỉnh hắn xuống núi, cũng không biết nghe trọng hiện tại thế nào. Lúc này Triệu Công Minh chính mùi ngon mà nhìn, cái này điểm đại đường cũng chưa cái gì khách nhân, ngẫu nhiên có mấy cái đi lại, đều là đi ra ngoài nhìn xem cảnh đêm, hóng gió, hoặc là tiểu tình lữ đi ra ngoài tìm cái ẩn nấp địa phương tới điểm nhi kích thích Trương Chính Vũ. Đi đến trước đài. Liếc mắt một cái liền thấy được Triệu Công Minh, không phải đâu. Như vậy soái đều đảm đương trước đài. Chẳng lẽ khách sạn này cấp trước đài tiền lương rất cao? Xin hỏi một chút, không biết vì cái gì? Trương Chính Vũ cảm thấy có chút khẩn trương. Có lẽ là bởi vì hắn trước nay không cùng như vậy đẹp người ta nói chuyện. Rốt cuộc hắn đều mau trở thành một cái người hói đầu. Tiếp xúc người cũng đều cùng hắn không kém bao nhiêu. Ta phía trước gọi điện thoại định cho làm con thừa tự, Triệu Công Minh ấn xuống nút tạm dừng. mở ra ký lục bảng biểu. Hỏi, ngươi tên là gì? Báo một chút số di động đi, Tạ Duẫn hiện tại còn không có làm trên mạng đính phòng. Gần nhất bận quá, hắn là chuẩn bị lại quá mấy ngày liền đi những cái đó đại chúng khách sạn áp đăng ký một chút. Trong khoảng thời gian này vẫn là điện thoại đính phòng, Trương Chính Vũ báo xong số di động cùng tên họ lúc sau, Triệu Công Minh lấy qua thân phận của hắn chứng đối lập người mặt. Sau đó đăng ký vào ở, lại cho Trương Chính Vũ phòng chìa khóa, hiện tại còn không có đổi thành dùng phòng tạp mở cửa môn. Cũng là phi thường không công nghệ cao, cảm ơn, Trương Chính Vũ hướng Triệu Công Minh nói thanh tạ. Sau đó cầm chìa khóa cõng bao đi rồi, cái này khách sạn còn rất đại. Trương Chính Vũ vừa đi một bên đánh giá, chính là trang trí cũ xưa một chút, hắn phòng ở lầu 2. Hắn nhìn mắt muốn chìa khóa thắt cổ thẻ bài 2104, Trương Chính Vũ mở ra cửa phòng. Mở cửa trong nháy mắt, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được một cổ kỳ lạ hơi thở ập vào trước mặt, thực nhẹ nhàng chậm chạp. Thực thoải mái, tựa như về đến nhà giống nhau, rõ ràng nơi này hết thảy phi thường xa lạ. Chính là không biết vì cái gì. Chính là cảm giác thực an tâm, siêu cô lẽ ở chỗ này thật sự có thể hào hào ngủ một giấc. Trương Chính Vũ cái gì đều không có làm, hắn đem điện thoại tắt máy qua đi tựa như cái kia thiệp nói giống nhau đi tắm rửa một cái. Sau đó cái gì cũng chưa xuyên liền nằm vào trên giường. Mềm mại chăn cái ở trên người, tựa như che lại một tầng đám mây, hắn thoải mái cực kỳ. Ngay cả chính mình khi nào ngủ cũng không biết, một giấc này liền ngủ tới rồi đại hừng đông, lúc này đã tới rồi ăn cơm sáng thời gian. Phòng nhắc nhở đơn thượng đánh dấu mỗi ngày cơm điểm, cơm sáng là 6 giờ rưỡi đến 10 giờ. Bất quá không thể gọi món ăn, đều là đầu bếp làm cái gì bọn họ ăn cái gì, loại này cơm tập thể giống nhau hình thức Chương Chính Vũ thật đúng là chưa thấy qua, liền tính là bán cơm hộp. Nhân gia cũng có không ít đồ ăn có thể lựa chọn đâu, Tạ Duẫn lúc này còn ở trong phòng bếp bận việc. Na Cha đang ở cho hắn trợ thủ, Na Cha là bị Đế Tuấn công đạo lúc sau mới tâm bất cam tình bất nguyện tới hỗ trợ, Na Cha nhỏ giọng oán giận, tưởng ta năm đó lột long ra trừ long gân, không nghĩ tới còn có hôm nay, Tạ Duẫn không nghe rõ. Nhắc nhở nói, Na Cha đại đại. Nhớ rõ xoa mặt phía trước dính điểm bột mì, dầu ngươi đặt ở chỗ nào. Hắn hôm nay phải làm chính là truyền thống bữa sáng, trứng gà rót bánh, lại đến một cây giam bông cùng một ít rau xà lách. Hai mảnh chiên đến tiêu hương thịt sông khói, bồi thích nước chấm, lại đến một ly sữa bò hoặc là nước chanh. Cái này bữa sáng liền rất mỹ vị, Na Cha xoa thuộc hạ cục bột. Na Cha sức lực đại. Hắn xoa mặt tốc độ mau, hơn nữa xoa gãi đúng chỗ ngứa, thần tiên xoa ra tới cục bột. Hôm nay khách nhân là thật sự có phúc khí, Tạ Duẫn chuẩn bị cho tốt một cái lúc sau chính mình ăn. Trước, hắn một bên ăn một bên cấp Na Cha dựng ngón tay cái. Na Cha đại đại, thật sự ăn ngon, đặc biệt bồng, đây đều là ngươi công lao, Na Cha quay đầu đi. Dầm gì mà nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói hai câu lời hay ta liền sẽ vẫn luôn giúp ngươi xoa mặt, Tạ Duẫn đệ. Một cái rót bánh cấp Na Cha. Na Cha tiếp nhận tới cắn một ngụm mơ siêu rót bánh thực giòn, nhưng không thiếu tính dai. Nước chấm là Tạ Duẫn điều, là cay vị, nhưng cay vị cũng không trọng. Rất thơm, ở trong miệng nhai rất có thỏa mãn cả mơ siêu, Tạ Duẫn hỏi. Cũng không tệ lắm đi. Na Cha quay đầu đi. Ngạo kiều nói. Miễn miễn cưỡng cưỡng, Tạ Duẫn cúi đầu cười khẽ, hắn đã thói quen Na Cha tính cách, tuy rằng có chút biệt nữ, nhưng là miệng dao găm tâm đậu hủ, liền ở Tạ Duẫn hết sức chuyên chú làm cơm sáng thời điểm. Hồ Đại Thanh Âm từ phòng bếp ngoại chuyện tới, Hồ Đại Thanh Âm thực vội vàng, có chút hoảng loạn, tiên sinh, ngài không thể đi vào, vị này tiên sinh tựa hồ liền đứng ở cửa. Hắn thanh âm thực ôn nhu. Nghe tới hào hoa phong nhã, không biết vì cái gì, Tạ Duẫn cảm thấy thanh âm này có chút quen mắt, ta có việc muốn tìm lão bản thương lượng người nọ. Nói, Hồ Đại oán giận nói, kia cũng muốn chờ ta cấp lão bản gọi điện thoại mới được. cũng không biết ngài là như thế nào tìm được phòng bếp, người nọ cười nói. Phòng bếp lớn như vậy, khối thẻ bài treo ở cửa, nhìn không thấy mới là hạt đi, ngay từ đầu thật không tìm được phòng bếp Hồ Đại. Ngoặc kép, Tạ Duẫn cái này chỉ có thể rửa sạch sẽ tay, sau đó kéo ra phòng bếp đại môn. Phòng bếp đại môn không có khóa lại, vì chính là nói cho khách hàng hắn làm đồ ăn thực sạch sẽ. Tuyệt đối không có gì nhận không ra người địa phương, hơn nữa hắn vốn dĩ cũng không có gì yêu cầu. Phòng ngừa bị trộm đi độc nhất vô nhị bí phương, Dịch Nha dạy cho đồ vật của hắn nhưng đều ở hắn trong đầu, mới vừa mở ra phòng bếp môn. Tạ Duẫn liếc mắt một cái liền thấy được đang bị Hồ Đại ngăn đón nam nhân, hắn ăn mặc một thân màu đen trang phục, mang theo màu đen mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, đem chính mình võ trang hoàn toàn nhìn không thấy mặt. Tạ Duẫn cùng nam nhân mặt đối mặt, hai bên một câu cũng chưa nói, nhưng từ nam nhân kích động ánh mắt tới xem, hắn không thể nghi ngờ là hưng phấn. Qua vài giây, nam nhân mới áp lực hưng phấn mà ngữ khí nói, Tạ lão bản. Tạ Duẫn cũng rất kỳ quái, chính mình hẳn là không quen biết này hào người a. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình nhân cách mị lực, cho nên khách hàng nhóm đều bị chính mình hấp dẫn. Chính mình lớn lên lại xoái, tính cách lại hào, có mị lực là bình thường, vì thế Tạ Duẫn mỉm cười nói. Khách nhân là tới tham quan phòng bếp. Nam nhân, ngoặc kép, ngoạ tào phòng bếp có cái gì hào tham quan? Không phải, nam nhân thấp giọng nói. Ta có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng, có thể tìm cái an tĩnh chút địa phương sao? Tạ Duẫn, chính là ta còn ở làm cơm sáng, nam nhân cũng không vội với nhất thời. Nói, vậy ngươi làm xong chúng ta lại liêu, vừa lúc ta còn không có ăn cơm sáng. Cái này điểm rất sơ mơ siêu, vì thế Tạ Duẫn chỉ có thể lòng mang tò mò đi trước đem cơm sáng làm. Xong, trứng gà rót bánh làm được thực mau, một lần là có thể làm 10 chương. Hắn làm xong lúc sau liền mang sang đi một phần, hiện tại nhà ăn chỉ có nam nhân một người. Tạ Duẫn ngồi vào nam nhân đối diện, muốn nhìn một chút khẩu trang phía dưới gương mặt kia thật hương, nam nhân khích lệ một câu. Sau đó gỡ xuống chính mình khẩu trang, ngươi. Tạ Duẫn nói lắp, hắn kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, không dám tin tưởng mà kêu ra tên của nam nhân, Khương Hình. Khương Hình hướng Tạ Duẫn mỉm cười, là ta. Tạ Duẫn trực tiếp đứng lên, hưng phấn mà nói, ta là ngài fan điện ảnh, ta từ nhỏ liền ái xem ngài diễn điện ảnh, có thể cho ta ký cái tên sao? Ta đặc biệt thích ngài diễn kia bộ trinh thám danh hiệu Linh. Ta còn mua poster, đối Tạ Duẫn tới nói, Khương Hình chính là chính mình thiếu niên khi nhất sùng bái người cho đến ngày nay. Này phân sùng bái như cũ không có biến thiếu, ngược lại bởi vì năm tháng càng thêm tình cảm mơ siêu. Khương Hình hiển nhiên không nghĩ tới Tạ Duẫn vẫn là chính mình fan, hắn khiêm tốn mà nói, ta cũng là vận khí tốt. Tạ Duẫn không chút khách khí mãnh khen Khương Hình, ngài rõ ràng là dựa vào thật bản lĩnh, còn bởi vì đánh diễn bị thương, thương hảo sao? Khương Hình, không có gì trở ngại, vậy là tốt rồi. Tạ Duẫn là thiệt tình thực lòng mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói, không nghĩ tới ngài cũng tới nơi này, Khương Hình. Ở trên mạng xem ảnh chụp, Tạ Duẫn đem nước chanh đưa tới Khương Hình trong tầm tay. Ngài là khách du lịch sao? Khương Hình lắc đầu, không, ta là tới cùng ngươi nói chuyện hợp tác sự. Tạ Duẫn choáng váng. Hợp tác, đã từng ảnh đế tìm hắn hợp tác. Hợp tác cái gì? Hợp tác khai khách sạn. Muốn đầu tư sao? Nghèo một so. Tạ Duẫn lập tức nói. Hảo a, tuy rằng khách sạn hiện tại còn không thế nào kiếm tiền, nhưng là kiếm tiền gần ngay trước mắt. Đừng nhìn chúng ta khách sạn hiện tại còn không quá hành, bất quá chúng ta có tối ưu chất phục vụ, nhất chu đáo nhân viên thiết bị. Khương Hình, ta không phải tưởng đầu tư khách sạn, phấn hồng tiền giấy bay đi, bất quá Tạ Duẫn cũng không có hề. Hoài, hắn càng tò mò, kia ngài tới làm gì? Khương Hình, ta đã từ trước đài thối lui đến phía sau màn, truyền hình làm đạo diễn. Tạ Duẫn gật đầu, ta xem tin tức còn tưởng rằng ngài rời khỏi giới nghệ sĩ. Nguyên lai là làm đạo diễn a, làm đạo diễn cũng khá tốt. So đường diễn viên càng tự do một ít, Khương Hình gật đầu. Hiển nhiên cũng nhận đồng Tạ Duẫn nói những lời này. Hắn nói, ta có một cái kịch bản, Tạ Duẫn. Cái gì kịch bản a? Yêu quái khách sạn, Khương Hình. Là cái hài kịch, giảng các yêu tinh như thế nào ở một cái khách sạn cộng đồng sinh hoạt. Sau đó đối kháng tà ác thế lực, Tạ Duẫn kỳ thật đối cái này đề tài chút nào không có hứng thú. Thần thần yêu yêu, quốc nội điện ảnh thị trường đều chụp đến không sai biệt lắm. Rất khó đánh ra cái gì tân ý, liền tính là chính mình thần tượng. Tạ Duẫn cũng không phải thực xem trọng, nhưng hắn dù sao cũng là cái thiện lương nhân nhi. Vì thế cổ vũ nói, khẳng định sẽ có hảo phòng bán vé. Khương Hình lắc đầu, nói ra chính mình chuyến này mục đích, ta tưởng lấy khách sạn này vì bối cảnh, cho các ngươi này đó khách sạn người làm diễn viên, chụp bộ điện ảnh này, nga, a, Tạ Duẫn choáng váng, ta không nghe lầm đi. Khương Hình nghiêm túc mà nhìn Tạ Duẫn, ngươi không nghe lầm mơ siêu, cái này Tạ Duẫn chân tay luống cuống lên. Hắn nhưng thật ra có đương diễn viên mộng, nhưng hắn thật sự không phải này khối tài liệu a. Khi còn nhỏ khảo thí điểm thấp, trở về hướng cha mẹ bán thảm, kết quả gào nửa ngày một giọt nước mắt không gào ra tới. Mông còn nở hoa, mặc kệ nói cái gì dối, chưa từng có lừa đến hơn người. Tạ Duẫn từ minh bạch điểm này lúc sau, đã bị động trở thành một cái người thành thật. Tạ Duẫn chỉ có thể cự tuyệt nói. Chính là ta sẽ không diễn kịch, từ nhỏ đến lớn. Ta chẳng sợ nói câu dối đều có thể thực mau bị phát hiện, Khương Hình. Phương diện này từ ta tới nhọc lòng, thù lao chúng ta có thể liệu, Khương Hình nói. Ngươi cùng ngươi công nhân thêm lên, ta có thể cho các ngươi cùng nhau khai 1.000 vạn thù lao, Tạ Duẫn nuốt khẩu nước miếng, làm hắn. Ngẫm lại, khách sạn cố định thành viên tổ chức chỉ có 12 người. Mã tỷ không tính ở bên trong. Mỗi người đều có thể phân 80 nhiều vạn, Khương Hình nói. Ta biết, ở chỗ này khai khách sạn ngươi hẳn là không phải vì tiền. Tạ Duẫn lại lập tức nói. Chính là vì tiền, thành tiên gì đó, chờ hắn tránh tiền rồi nói sau. Tiền tài làm hắn vui sướng. Ta hỏi hỏi những người khác, ta một người nói không tính, dứt lời. Tạ Duẫn còn có chút hồ nghi mà nhìn mắt Khương Hình. Ngài không phải là ở đậu ta đi. Khương Hình lắc đầu, hắn thực chân thành, ta nói được thì làm được, cũng không nói dối, cũng là, bóng người đế đậu chính mình làm gì? Xem chính mình lớn lên đáng yêu sao? Tạ Duẫn nói, kia ngài từ từ ăn, ta đi trước tìm bọn họ tâm sự, Hồ Trung Thiên bọn họ một nhà tỏ vẻ lão bản làm cho bọn họ làm gì? Bọn họ liền làm gì? Chỉ cần đừng đuổi bọn hắn đi, chức nữ cùng đồng tử đáp ứng thực sảng khoái, Triệu Công Minh cùng Tuế. Tinh còn có Na Cha đều không sao cả. Dù sao bọn họ cũng nhàn đến hoảng, duy nhất vấn đề chính là Đế Tuấn, ở Tạ Duẫn trong mắt. Đế Tuấn cao ngạo, lạnh nhạt, nhưng là tâm địa thiện lương thiện giải nhân ý. Là lạnh mặt chi tâm đại ca ca hình tương, nhưng là đối với chuyện này. Đế Tuấn có thể hay không đáp ứng Tạ Duẫn liền có chút lấy không chuẩn, lúc này Tạ Duẫn không có ý. Thức được, tại như vậy nhiều thần tiên bên trong. Hắn sợ nhất, nhất băn khoăn chính là Đế Tuấn, Tạ Duẫn bưng lên một ly sữa bò. Gõ vang lên Đế Tuấn cửa phòng. Đế Tuấn sáng nay không có mang kim chứng dạo quanh. Phòng chừng là còn ở trong phòng, tiến vào, Đế Tuấn thanh âm từ bên trong cánh cửa truyền đến Tạ. Duẫn đẩy ra cửa phòng, thấy chính là ngồi ở cái bàn trước Đế Tuấn. Đế Tuấn trong lòng ngực còn ôm kim chứng. Trên bàn bãi thư, để sát vào lúc sau mới phát hiện. Thư là giáo tiểu bằng hữu sinh hoạt thường thức chuyện xưa thư, này trong nháy mắt. Tạ Duẫn hổ thẹn, rõ ràng chính mình mới là kim chứng thân ba. Chính là chính mình hiển nhiên không xứng trước, còn không có Đế Tuấn cái này thúc thúc làm tốt lắm đâu, nhiều Tuấn đại đại. Uống ly sữa bò đi, Tạ Duẫn bưng vẻ mặt định nọt mà cười. Đem sữa bò đưa tới Đế Tuấn trong tầm tay, vô sự hiến ân cần. Đế Tuấn đôi mắt híp lại, nói đi, chuyện gì, chính mình tính toán nhanh như vậy đã bị phát hiện. Tạ Duẫn chỉ có thể đem sự tình nói thẳng ra, hắn thật không có cảm thấy đối phương là kẻ lừa đảo. nếu Khương Hình đều lưu lạc đến đương kẻ lừa đảo nói. Kia hắn phỏng chừng đã lưu lạc đầu đường, Đế Tuấn nhướng mày hỏi hắn. Ngươi muốn đi à, Tạ Duẫn đặc biệt thật thành, một người chính là 80 nhiều vạn, 80 nhiều vạn năng làm nhiều ít sự à, có thể cấp. Hắn chuyện vừa truyền, có thể cấp đại đại ngươi mua thích hợp ngươi quần áo. Cấp chứng chứng mua phá xác về sau món đồ chơi. Hiện tại món đồ chơi đáng quý. Còn có rất nhiều đồ vật Tạ Duẫn nhìn Đế Tuấn. Lấy lòng nói, hơn nữa không phải ta một người lấy tiền. Đại đại ngươi cũng có a, ngươi cũng có thể lấy này số tiền đi mua nhân gian đồ vật. Đương nhiên không có bầu trời hào. Chính là có rất có đặc sắc. Còn có thể mua điểm xoay chuyển trời đất đi lên đương quà kỷ niệm mơ siêu, Đế Tuấn trầm mặc mang quà. Kỷ niệm, cho ai, Thái Nhất sao, mang một đống chân thật mẹ chồng nàng dâu trở về, làm các nàng trực tiếp ở Thái Nhất trước mặt diễn mẹ chồng nàng dâu kịch. Đế Tuấn nhìn Tạ Duẫn chờ mong ánh mắt, ý định tưởng đậu đậu hắn, mặt vô biểu tình mà nói. Ta không có hứng thú, Tạ Duẫn nháy mắt tựa như tiết khí bóng cao su giống nhau chùy đầu ủ rũ. Còn chưa từ bỏ ý định, đó là 1000 vạn ai. Cái này khách sạn tránh 10 năm đều tránh không đến nhiều như vậy, liền tại đây một khắc. Tạ Duẫn bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. Hắn bắt lấy Đế Tuấn vạt áo, một đôi mắt đào hoa chuyên chú mà nhìn Đế Tuấn. Bên trong chứa đầy thâm tình, tràn ngập khát vọng cùng hy vọng. Đại đại, ngươi liền thỏa mãn ta cái này nho nhỏ nguyện vọng đi. Ta ngày mai liền đi cho ngươi lập cái giống. Mỗi ngày cho ngươi thắp hương, Đế Tuấn. Ngoặc kép, cảm ơn, Tạ Duẫn vung tay lên. Lộ ra một loạt tiểu bạch nha. Này có cái gì, không khách khí. Hết chương.